Nguyện giả thượng câu, chương 13, ngã bài, góc truyện audio.com, tôi có thể đi tham quan một chút không? Tần Vãn Thư uống xong cà phê, hỏi Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan thầm nghĩ không ổn, Tần Vãn Thư lại không phải người nghèo như mình nhìn đến Hào Trạch đã nghĩ đi tham quan. Tuy Hàn Sĩ Bân mua ngôi nhà này cho mình cũng tính như biệt thự, nhưng ở trong mắt của siêu cấp phú hào như nàng hẳn là tầm thường. Quan trọng nhất là Tả Khinh Hoan không xác định có thể bị lộ ra dấu vết hay không, dù sao Tần Vãn Thư là một người cẩn thận kỹ tính. Tả Khinh Hoan đột nhiên không nghĩ Tần Vãn Thư biết được thân phận của mình quá sớm, nếu bị nàng vạch trần, có lẽ hai người sẽ không có cơ hội vui vẻ khoái hoạt gặp mặt. Nhà tôi nhỏ hơn biệt thư của cô nhiều lắm, không có chỗ nào đáng tham quan hết. Tả Khinh Hoan khiêm tốn đưa đẩy, lời vừa xuất khẩu nàng cảm thấy bản thân có vẻ keo kiệt, lần trước người ta nhiệt tình đưa mình đi thăm các nơi. Này là phòng sách, có thể đi vào sao? Tần Vãn Thư chỉ vào một căn phòng bên cạnh hỏi. Có thể. Tả Khinh Hoan thở phào nhẹ nhõm, may mắn mình và Hàn Sĩ Bân coi như cẩn thận, hai người không có tấm hình chung nào, chẳng qua Tần Vãn Thư đối với nhà mình tò mò như thế nhưng thật ra làm cho Tả Khinh Hoan bất ngờ. Bố cục thư phòng của tình nhân cô cùng của chồng tôi rất giống, thói quen bày biện đều thực tương tự, thậm chí sách xem qua đều giống nhau. Tần Vãn Thư cầm trên giá sách một cuốn sách nhẹ nhàng nói, thói quen là sẽ không thay đổi, thậm chí thẩm thấu đến trong cuộc sống mỗi một cái chi tiết. Tả Khinh Hoan trong lòng hồi hộp một chút, nàng lần trước đi Tần Vãn Thư trong nhà cũng chú ý vấn đề này, bị Tần Vãn Thư nói ra, mới phát hiện bố cục trang trí thật sự giống nhau, ngay cả vị trí đặt đồ đạc cũng giống, Tần Vãn Thư quả nhiên là người tinh tế. Cô không nói tôi còn không phát hiện, bị cô vừa nói mới nhìn thật sự có điểm giống, thật là trùng hợp nga. Tả Khinh Hoan che giấu, vừa cười vừa nói. Tần Vãn Thư ánh mắt nhìn đến trên mặt bàn gạt tàn thuốc còn có bật lửa cùng xì gà, trong lòng có chút phức tạp. Nàng nhớ rõ Hàn Sĩ Bân trước kia có hút thuốc, bởi vì chính mình không thích người mùi thuốc lá cho nên hắn cai thuốc, không nghĩ tới không phải từ bỏ, mà là chuyển di địa điểm hút thuốc. Xì gà Cuba, chồng tôi cũng thích. Tần Vãn Thư ánh mắt dừng lại ở hộp thuốc lá, xì gà Cuba cao cấp không phải ai cũng có tiền mua được, cấp bậc quản lý còn không có khả năng chạm tới đi, ít nhất cũng là đại lão bản mới đủ tư cách. Cực trùng hợp. Tả Khinh Hoan cái này cười không nổi nữa, quả nhiên không phải ảo giác. Hôm nay Tần Vãn Thư vừa vào nhà, liền vẫn nhắc tới Hàn Sĩ Bân, là nàng cố ý, bởi vì Tần Vãn Thư tuyệt không phải là người mở miệng một chút liền nhắc đến lão công. Nàng biết thân phận của mình rồi sao? Tả Khinh Hoan trong lòng có chút không xác định, đoán chừng, nếu biết rồi trực tiếp vạch trần tốt lắm, vì sao phải quanh co lòng vòng đâu. Đúng vậy, thật khéo, ngay cả chỗ làm việc đều giống nhau, đều ở Hàn Thành Quốc tế tập đoàn. Tần Vãn Thư nhìn đến trên bàn để cuốn sách thương mại kế hoạch, sau đó nhẹ nhàng nhìn lướt qua mặt Tả Khinh Hoan, tầm mắt đó làm Tả Khinh Hoan cảm thấy chính mình ở Tần Vãn Thư trước mặt bại lộ, thật sự là hỏng bét. Cô biết? Tả Khinh Hoan dò xét hỏi. Biết cái gì? Tần Vãn Thư chọn mi hỏi ngược lại. Tần Vãn Thư trên mặt biểu tình làm cho Tả Khinh Hoan đoán không ra cảm xúc, như trước đạm nhã biểu tình, nhưng là ánh mắt không có độ ấm. Nguyên xứng như vậy thật sự sẽ làm. Góc truyện audio.com. Tiểu Tam cảm giác áp lực rất lớn, ít nhất Tả Khinh Hoan cảm thấy hiện tại mình giống như con chuột bị mèo nhìn trúng, không biết con mèo này muốn ăn tươi nuốt sống hay là phải bùa bỡn một trận xong mới xé xác mình, loại này cảm giác thật là không xong. Cô hiểu tôi muốn nói đến chuyện gì? Tả Khinh Hoan trong lòng đã có 7 phần xác định Tần Vãn Thư tra ra thân phận của mình, nếu để bị người ta lật tẩy, không bằng tự mình ngả bài đi. Tôi không rõ cô đang nói gì. Bị người khác vạch trần cùng với bản thân nói ra sự thật cảm giác là không giống nhau, bị người lật tẩy, liền thật dễ dàng có lợn chết không sợ nước sôi tâm tình, người không làm gì được nàng, nhưng để nàng tự mình vạch rõ sự thật khiến nội tâm sinh ra cảm giác tự thẹn. Tần Vãn Thư đương nhiên không nghĩ tiện nghi cho Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư, biểu tình trên mặt không thay đổi, trừ bỏ ánh mắt mang theo trào phúng nhìn mình, làm cho trong lòng Tả Khinh Hoan khó chịu. Tần Vãn Thư, cô là không phải thực xem không vừa mắt loại người như tôi đi. Tả Khinh Hoan hỏi, trong lòng mơ hồ buồn bực, nàng bị tất cả người coi thường cũng không sao, nhưng là nàng không nghĩ bị Tần Vãn Thư coi thường. Cô là loại người gì? Tần Vãn Thư chọn mi, ánh mắt nhiều đó hứng thú, nàng thật muốn biết Tả Khinh Hoan tự nhận là loại người gì? Dựa vào Tả Khinh Hoan đột nhiên hiểu được Tần Vãn Thư tại sao phải quanh co lòng vòng, nữ nhân này muốn làm nhục mình, hơn nữa là mượn miệng của mình tự sỉ nhục bản thân. Tả Khinh Hoan rất mẫn cảm, một khi cảm giác người khác đối mình không có thiện ý, nàng sẽ tiến vào toàn diện đề phòng cùng phản kích trạng thái, nàng thường thường hội tiên phát chế nhân, đánh đòn phủ đầu trước cắn kẻ khác một ngụm rồi tính. Chúng ta không phải là công dụng sử dụng chung, một nam nhân sao? Một nam nhân tốt tự nhiên là có nhiều nữ nhân thích. Tả Khinh Hoan nói đúng tình hợp lý, nàng cho tới bây giờ không nghĩ mình đương tiểu tam là chuyện có lỗi, cái gọi là ruồi bọ không bu trứng lành, loại chuyện này vốn chính là ngươi tình ta nguyện. Tả Khinh Hoan hơi hơi nâng cao mặt tiêm tế cầm lộ vẻ ngạo khí, cả người thẳng tắp tùy thời phản kích, không thể cho phép chính mình ở Tần Vãn Thư trước mặt trở nên yếu thế, của nàng kiêu ngạo là coi khinh địch nhân. Tuy nhiên, nàng trong lòng vẫn có cảm giác chán ghét tự thân, nhưng là giờ phút này nàng cố gắng nén chặt ở đáy lòng. Tần Vãn Thư không dự định được Tả Khinh Hoan nhanh như vậy liền thừa nhận thân phận, cái loại ngạo khí biểu tình theo lý thường đương nhiên đặt ở tiểu tam trên mặt thật sự là vô cùng châm biếm. Tần Vãn Thư mỉm cười, lạnh lùng chào phúng mỉm cười đâm đến tự tôn của Tả Khinh Hoan, nàng nghĩ đến Tần Vãn Thư sẽ có chỗ khác biệt, xem ra chính mình nghĩ nhiều lắm. Chuyện của cô và Hàn Sĩ Bân căn bản không đánh giá nhắc tới, tôi nghĩ cho cô biến mất so với giết chết một con kiến còn đơn giản hơn nhiều, nhưng là tôi muốn biết cô tiếp cận tôi với mục đích gì. Tần Vãn Thư cũng không bị Tả Khinh Hoan hư trương thanh thế điệu bộ dọa đến, nàng tới gần Tả Khinh Hoan, khiến Tả Khinh Hoan không tự giác lùi về sau từng bước. Thanh âm của Tần Vãn Thư ôn nhu như vậy, biểu tình tao nhã như vậy, lại nói lên những lời ác độc. Tả Khinh Hoan trừng lớn đôi mắt nhìn kỹ hiện tại Tần Vãn Thư. Nguyên lai Tần Vãn Thư cũng không vô hại như diện mạo của nàng, giờ phút này Tần Vãn Thư mang trên người một loại khí tức nguy hiểm, làm cho Tả Khinh Hoan có. gocchuyenaudio.com Đó sợ hãi, nàng cảm thấy Tần Vãn Thư nếu thật sự muốn mình biến mất có thể so với giết chết một con kiến còn đơn giản hơn. Cô khôn ngoan như vậy, chính mình tự đoán không được sao? Tả Khinh Hoan tiếp tục hư trương thanh thế nói, kỳ thật chính mình cũng không hiểu rõ bản thân tại sao muốn tới gần Tần Vãn Thư. Nếu nàng ngay từ đầu liền tiếp xúc đến trước mắt Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan tin tưởng có đánh chết mình cũng không dám đến gây sự với Tần Vãn Thư, nữ nhân này rõ ràng không phải tốt lành gì. Tả Khinh Hoan, cô có biết sai lầm lớn nhất của cô là gì không? Tần Vãn Thư cách Tả Khinh Hoan thật gần, Tần Vãn Thư thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ phẳng phất ở bên tai Tả Khinh Hoan, cảm giác nàng cách mình thật gần, lại làm cho Tả Khinh Hoan nổi da gà. Bất quá Tả Khinh Hoan là người không thấy quan tài không đổ lệ, trong lòng rõ ràng sợ muốn chết nhưng là miệng lưỡi vẫn còn ngang ngạnh. Lỗi lớn nhất tôi không bị lãnh cảm, mà là cô. Tả Khinh Hoan nói xong lập tức hối hận, bởi vì nàng thành công làm cho ánh mắt Tần Vãn Thư nối lên lửa giận. Nàng không phải là người không thức thời, ngược lại là tương đối hiểu biết xem sắc mặt người khác, nhưng lúc này đầu óc như thế nào nóng lên liền hồ ngôn loạn ngữ. Chọc giận Tần Vãn Thư, đối với mình một chút ưu đãi cũng không có, Tả Khinh Hoan lần đầu tiên nghĩ muốn khâu lại tiện miệng của mình. Hay là trong tiềm ý thức hy vọng, Tần Vãn Thư chính là Tần Vãn Thư trước kia. Tần Vãn Thư chớp mắt, nàng thật sinh khí, chính mình đối nữ nhân này có thể nói là chân thành nhiệt tình, nàng chẳng những không áy náy, ngược lại còn muốn đối mình lãnh trào nhiệt phúng, khiêu khích châm chọc, quả thật là đáng giận. Tần Vãn Thư đã muốn dồn Tả Khinh Hoan đến góc tường, Tả Khinh Hoan không thể lui được nữa, Tả Khinh Hoan không biết Tần Vãn Thư có thể hay không giận quá tát mình hai bàn tay, nguyên xứng đánh tiểu tam, thường thấy tiết mục nhìn chẳng lạ lùng gì, vẫn là. Cô liền như vậy muốn biết tôi có bị lãnh cảm hay không? Tần Vãn Thư thâm trầm nhìn Tả Khinh Hoan hỏi, kỳ thật không phải lỗi của cô, lãnh cảm cũng không phải là cô muốn, là tôi cùng Hàn Sĩ Bân không tốt. Tả Khinh Hoan vội vã làm lành, Tả Khinh Hoan tự nhận tội thái độ phi thường tốt, không nghĩ tới trái một câu lãnh cảm, phải một câu lãnh cảm làm cho Tần Vãn Thư giận đến không kiềm chế được, nhất thời hồ đồ nàng hôn lên Tả Khinh Hoan, tựa hồ phải chứng minh cho Tả Khinh Hoan thấy mình không bị lãnh cảm. Tả Khinh Hoan tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vãn Thư thế nhưng hội hôn mình, sửng sốt một chút không phản ứng kịp, nhưng là rất nhanh nàng liền hồi thần, lập tức cảm thấy Tần Vãn Thư phỏng chừng bị chính mình chọc tức, bằng không như thế nào hội chính mình tự đưa đến miệng. Phải biết rằng Tả Khinh Hoan một chút cũng không bài xích nụ hôn của Tần Vãn Thư, ngược lại rất là thích thú. Rất nhanh Tả Khinh Hoan tuân theo cảm giác thân thể của mình hóa bị động thành chủ động, phản hôn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan hôn so với Tần Vãn Thư sinh sáp thì uy môi dán môi phải sắc tương đương tình hơn nhiều, đầu lưỡi linh hoạt của nàng tiến vào trong miệng Tần Vãn Thư, nhẹ nhàng liếm lộng, trêu đùa tận tình. Tần Vãn Thư trực tiếp đẩy ra Tả Khinh Hoan, nàng cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng hội làm ra chuyện như vậy, nàng giờ phút này nghĩ muốn đánh Tả Khinh Hoan, đều là lỗi lầm của Tả Khinh Hoan. Cách chương.